Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1661, hết thảy đều kết thúc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền cùng Thanh Đồng một trận chiến, chính đánh đến nóng bỏng phía dưới tu giả tương chiến. Nhưng dần dần tiến bước khâu cuối cùng, tình hình tất nhiên là ngũ hành đại lục tu giả bị bức lui. Hoàng Huyền đột ngột cao giọng quát. Thanh Đồng, tu luyện không dễ dàng, rời khỏi Hoa Ân đi. Chết tại cái này địa phương cũng không đáng giá, ta sẽ cần ngươi một cái gia tộc con rơi tới nhắc nhở. Thanh Đồng hư lạnh, Hoàng Huyền cũng hư lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Hảo tâm nhắc nhở, nhân gia không biết tốt xấu, cái kia cũng không thể trách hắn. Tại trong giao chiến thừa cơ hướng trong miệng ném vào một khỏa đan dược, trong mắt nhìn thấy Thanh Đồng mang theo tà khí, loại kia tất thắng ánh mắt, bị người đều cảm giác sợ nổi da gà. Mà Thanh Đồng thấy một lần, sắc mặt trầm hơn, Hoa Ân đại lục tu giả mang đan dược, hắn vô cùng kiêng kỵ. Bình thường đan dược, đối bọn hắn loại này tu vi hiệu quả cũng không lớn. Hết lần này tới lần khác, cái kia họ Mặc luyện đan sư đi ra các loại linh dược phẩm giai giống phi thường cao, có thể hiệu quả. Dần dần, ăn qua đan dược như là gian lận còn không có nỗi lo về sau Hoàng Huyền, tuyệt chiêu nhiều lần ra, đem hết toàn lực đấu pháp, dần dần để Thanh Đồng có chút không chịu đựng nổi. Hoàng Huyền là thật vận dụng toàn lực, đã không còn một tia giữ lại, có Mặc Liên Thành tại sau lưng, hắn cũng không có một tia cố kỵ. Thanh Đồng quét về phía nơi xa một đôi nam nữ, hương trà bốn phía, dịu dàng thắm thiết, bạch y nam tử càng một mặt ôn nhu nhu tình vô hạn mà thổi tiêu khúc cho nữ tử nghe. Cái gì phá đồ vật, thật chẳng lẽ sẽ không để ý tới? Không, quá tùy tiện, bọn hắn quá tùy tiện khẳng định có vấn đề. Tại Thanh Đồng đáy lòng, mặc dù đã tin tưởng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thật sẽ không nhúng tay hắn cùng Hoàng Huyền chi chiến, hết lần này tới lần khác, thói quen bảo trì cảnh giác cảm giác vẫn là để hắn tồn tại một tia hoài nghi. Tình huống quá mức quỷ dị, hắn là chưa từng thấy. Cùng đi tập kích hắn, nhưng không nhúng tay vào ở một bên pha trà. Như vậy tiêu sái, trên đời có thể có mấy người. Chỉ là, khoảng cách có chút xa, bọn hắn coi như muốn nhúng tay, chạy tới cũng cần thời gian. Phương diện tốc độ vấn đề, không phải một hơi liền có thể đền bù. Chỉ ít, trước mắt cũng coi như được rồi, bọn hắn cho dù có phản ứng, muốn nhúng tay cũng phải cần mấy tức ở giữa mới có thể xông lại. Tại ngắn ngủi này mấy tức ở giữa, hắn toàn lực có thể đánh bại đối thủ sao? Thanh Đồng dần dần ấp ủ, tính toán, thời gian dần dần đi qua, một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, hư vô hương tu giả chi chiến, tại kết thúc công việc. Hoàng Huyền cùng Thanh Đồng chiêu thức, cũng dần dần thu liễm. Không bằng trước đó như vậy mãnh liệt. Lại cường đại người, một mực đánh đi xuống tiêu hao đều sẽ to lớn, không có người nào có thể có dùng không hết lực lượng. Lúc này, Thanh Đồng nhìn qua trận chiến dưới mặt đất huống, nhịn không được nhíu mày, chính mình mang đến người đã bị chết không sai biệt lắm, lại dạng này đi xuống, hắn sớm muộn gì đến biến thành độc thân phấn chiến. Giờ phút này, Hoàng Huyền trạng thái rõ ràng cũng càng ngày càng trông đỡ hết nổi. So với hắn chính mình cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng, Thanh Đồng quyết định toàn lực đánh cược. Khóe mắt liếc qua, đứng xa nhìn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, 3 ngày qua có vẻ như đã có chút không hứng thú lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi chính lười biếng ỉ lại Mặc Liên Thành hai chân, bắt hắn đùi làm gối đầu, trong tay còn cầm một cái tiêu chính chơi lấy. Mà Mặc Liên Thành một mặt cưng chiều, chính thổi du dương nhu hòa tiêu cho nàng nghe. Hai người thật là hâm mộ chết người bên ngoài, một mực nói chuyện yêu đương, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn phía trước giao chiến. Cuối cùng, Thanh Đồng buông xuống cảnh giác, đúng tại giờ phút này Hoàng Huyền mệt nhọc lúc tại vừa đánh trúng lộ ra khe hở. Thanh Đồng trước mắt căng thẳng, đem trong bóng tối xúc phát lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành bất thình lình một kích, hắn muốn tại một chiêu này định thắng thua. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, nơi xa tiếng tiêu bỗng nhiên biến đổi, từ vừa mới nhu tình như nước đột ngột đổi thành gióng giạc. Cách chương.